Thế giới nhỏ, chương 8, sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất. Góc truyện audio.com, Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu tự yêu đương đến kết hôn. Là 4 năm không ngừng thấu hiểu và dõi theo đối phương. Trong 4 năm ấy, mỗi tối họ gọi điện cho nhau một lần, cuối tuần hẹn hò một buổi. Nếu như không có nguyên nhân đặc thù thì quy luật trên chưa bao giờ thay đổi. Năm thứ nhất, thời gian trò chuyện trung bình của hai người họ là 1 giờ. Ngày, năm thứ hai, thời gian trò chuyện trung bình của hai người họ là nửa giờ. Ngày, năm thứ ba, thời gian trò chuyện trung bình của hai người họ là 10 phút. Ngày, năm thứ tư, thời gian trò chuyện trung bình của hai người họ là 1 phút. Ngày, sau đó, hai người kết hôn, đêm đêm gặp mặt không phải gọi điện thoại. Nếu như tính riêng từng lần đối thoại, thì thời gian trò chuyện có thể dùng giây để đếm. Cuối tuần hai người thường ra ngoài đi chơi, đi dạo trên đường, đi dạo chán chê rồi thì ăn cơm. Năm thứ nhất và năm thứ hai, dường như mỗi hòn đá trên các con phố ở thành phố nhỏ này đều bị họ dẫm qua. Mỗi quán cơm tầm trung bọn họ đều từng ăn. Năm thứ ba, Lý Miêu vừa gợi ý ra ngoài chơi. Tiễn Phiêu Phiêu lập tức chơi xấu. Chúng mình ở nhà xem phim đi. Tiễn Phiêu Phiêu gợi ý ra ngoài ăn cơm. Lý Miêu lập tức chơi xấu. Chúng mình ở nhà tự nấu đồ ăn đi. Năm thứ tư, khi Lý Miêu hỏi Tiễn Phiêu Phiêu cuối tuần muốn đi đâu chơi. Tiễn Phiêu Phiêu thường trả lời. Ngại thế, em hẹn đồng nghiệp đi dạo phố rồi. Tiễn Phiêu Phiêu thấy một nhà hàng mới mở, muốn kéo Lý Miêu tới ăn thử. Lý Miêu thường trả lời, không đi, không rảnh, anh với bạn ăn ở đấy rồi, chẳng ngon gì cả. Sau đó, bọn họ kết hôn, dưới đây là những điều Tiễn Phiêu Phiêu tổng kết được. Hóa ra phụ nữ và đàn ông sẽ tiến đến hôn nhân. Không phải ở thời điểm hai người yêu nhau nồng nàn cháy bỏng, mà vào thời điểm hai người đã bên nhau ngày càng tẻ nhạt đến mức sắp không chịu nổi nữa sao? Độc giả theo dõi phản pháo. Thôi đi, đừng có lấy mớ kinh nghiệm giả tạo kém cỏi ếch ngồi đáy giếng thay bói xem voi của hai người ra lừa dối quần chúng có được không hả? Cách chương.